Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, hắn đây là trừng phạt đúng tội. Đáng đời, Sở Nam nhìn như không thấy, ánh mắt nhìn đến Liễu Hải Duyên linh hồn thời điểm, cũng là một loại tán loạn tính xuyên thấu ánh mắt, cũng tự nhiên không có gây nên Cổ Phạm Tề hoài nghi. Sở trưởng lão, cái này Liễu Hải Duyên, mạo phạm Sở trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, đã bị tại chỗ đánh chết. Chuyện này, Phạm Tề sẽ cùng Thiên Cực Môn có cái bàn giao, sẽ không liên lụy Sở trưởng lão. Cổ Phạm Tề ngữ khí cung kính nói ra, bất luận phải chăng có thù, phải chăng không cam tâm, Cổ Phạm Tề dưới mắt có thể làm đến bước này, xác thực rất là co được giãn được. Co được giãn được người, thường thường cũng khó đối phó. Sở Nam gật gật đầu, vung tay lên, quyển kia vốn rơi vào trong tay hắn. Sau đó, hắn nhìn xem Liễu Hải Duyên. Liễu Hải Duyên thi thể, hiển nhiên cũng không có hóa thành thây khô. Một màn này, ngược lại là cũng làm cho Sở Nam hơi hơi an tâm. Nếu như lần này Liễu Hải Duyên thi thể hóa thành thây khô, vậy chỉ sợ là hắn biết bại lộ rất nhiều thứ, thậm chí sẽ bị vu oan bên trên. Chuyện kia tính chất thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này Sở Nam cũng may mắn, tại cùng Cổ Phạm Tề khi đối chiến, tại phế bỏ Liễu Hải Duyên thời điểm, hắn không có sử dụng tai khí chi kiếm hoặc là tà khí. Ngươi có loại này giác ngộ rất tốt, bất quá ta rất hy vọng cha mẹ ta chết không có quan hệ gì với ngươi. Sở Nam từ tốn nói. Sau đó, hắn lại ho khan hai tiếng, theo Cổ Phạm Tề bên người đi qua, không tiếp tục nhìn Cổ Phạm Tề liếc một chút. Cổ Phạm Tề duy trì khom mình hành lễ tư thái, cũng không nói gì thêm. Cho đến khi Sở Nam đi một hồi lâu, Cổ Phạm Tề mới như có điều suy nghĩ, xuất ra la bàn đến, lấy một Sở Nam chảy ra máu tươi, tiến hành thôi diễn cùng phân tích. Sau một lát, Cổ Phạm Tề khẽ nhíu mày, nhưng lại dần dần thoải mái. Ba chừng 10 ngày sau, ngược lại là cùng kế hoạch không khác gì nhiều. Xem ra hắn đúng là nên vẫn lạc, ban đầu nên có 45 ngày khoảng chừng sinh mệnh. Cái này cùng ta động thủ về sau, trong nháy mắt rút ngắn 1/3. Hiện tại chỉ còn lại có 3 chừng 10 ngày. Chỉ là Liễu Hải Duyên thế mà là không có hóa thành thây khô, chẳng lẽ làm sao phán đoán ra sai? Cổ Phạm Tề trong lòng rất là nghi hoặc. Liễu Hải Duyên thi thể xuất hiện tại tiểu lữ xã bên trong, dưới tình huống bình thường, cái này đương nhiên xem như đại sự, nhưng là Cổ Phạm Tề còn cũng không có coi ra gì. Trực tiếp gọi điện thoại hô người liên quan tới xử lý loại chuyện này. Sau đó, Cổ Phạm Tề lại bắt đầu thôi diễn từ giao tin tức. Nguyên bản lòng tin tràn đầy hắn, lần này bắt đầu thôi toán thời điểm, hắn ngạc nhiên mà kinh nghi bất định phát hiện, thôi diễn tin tức thế mà là hoàn toàn mơ hồ. Sắc mặt hắn âm tình bất định, lại nếm thử cưỡng ép thôi diễn, vẫn không khỏi khiên động thương thế. Phun một búng máu, Cổ Phạm Tề liên tục đối trên thân mấy cái huyệt vị điểm xuống đi. Lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, đồng thời xuất ra một viên thuốc đến phục dụng. Đây là lấy nhân sâm vì nguyên liệu suy nghĩ viên thuốc. Đối với thương thế cùng tu luyện đều có rất tốt đẹp chỗ. Xưa nay hắn là không nỡ ăn, nhưng lần này vừa ra tay thì gặp phải trọng thương như thế. Nếu không thể dám ở Quy Điệp Hạp Cốc sự việc trước khi bắt đầu khôi phục, hắn tất nhiên là phải bị hai vị sư thúc trách tội. Chỉ là Từ Dao bây giờ bỗng nhiên không cách nào thôi diễn, siêu nhiên hắn tính toán như là không thể cầm tới Từ Dao năng lực thiên phú, không thể thái bổ Từ Dao, hắn tại Cổ gia còn sẽ có địa vị sao? Không được, hao tổn chỉ bất cứ giá nào cũng muốn bắt lại Từ Dao. Đúng, Từ Dao phụ thân Từ Văn Bân của Phạm Tề cơ hồ lập tức nghĩ đến Từ Văn Bân. Lập tức hắn cũng không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu tìm kiếm Từ Văn Bân tin tức, tra tìm Từ Văn Bân tung tích. Sau 2 giờ, Cổ Phạm Tề tìm tới Từ Văn Bân chỗ địa phương, lại được cho biết hơn 1 giờ trước đó đã có máy bay trực thăng tiếp đi Từ Văn Bân. Một khắc này, Cổ Phạm Tề ý thức được hắn 3 đại nhiệm vụ một trong cơ bản thất bại. Đúng, còn có một cái nhiệm vụ dẫn tiểu nữ quỷ khóa chặt Cổ Vũ Đình, nhiệm vụ này vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành, như lại không có thể hoàn thành, ta chắc không có đường ra. Lấy sư thúc bọn họ làm người, sẽ không lại cho ta cơ hội. Cổ Phạm Tề nghĩ đến, sắc mặt cũng phá lệ âm trầm. Hắn vốn cho là có đại tông sư cảnh giới, hết thảy đều là nước chảy thành sông, dễ dàng chi cực, lại không nghĩ, bất luận thật là Sở Nam nơi này, vẫn là tại Từ Giao bên kia, đều ăn thiệt thòi gặp khó. Sở Nam về đến biệt thự về sau, thời gian lại đến 10 giờ tối, ven đường, Cổ Tuyết Giao đều không nói lời nào, cho đến khi Sở Nam về đến phòng bên trong, Cổ Tuyết Giao mới không khỏi thở dài. Cổ Phạm Tề bị ném bỏ, Cổ Tuyết Giao thở dài, bỗng nhiên nói ra, là căn cứ ta thôi diễn ra tình huống phân tích, vẫn là ngươi đã phát giác được dị thường. Sở Nam như có điều suy nghĩ, dò hỏi, hắn máu, có một cỗ rất nhạt khí tức, loại khí tức này, ta quá quen thuộc, là một loại kích phát tiềm lực dược lực khí tức, lúc trước, phục dụng loại thuốc này về sau, thực lực của ta tiến bộ rất nhanh, thiên phú thuế biến, bắt đầu ta tưởng rằng được coi trọng, về sau mới biết được, theo uống thuốc bắt đầu, ta liền bị gia tộc vứt bỏ. Cổ Phạm Tề, tình huống bây giờ cũng giống như thế, bất quá, hắn đây cũng là trừng phạt đúng tội, đáng đời. Cổ Tuyết Giao mỗi chữ mỗi câu, đối với Cổ gia người, trừ Cổ Vũ Đình, Cổ Tuyết Giao đều không có nửa điểm cảm tình, ngữ khí lạnh lẽo, tràn đầy cực hạn lòng cừu hận, cho nên, ta trước đó không có giết hắn, thực bất luận là trong bóng tối ẩn thân giết hắn, vẫn là bên ngoài trực tiếp động thủ đánh chết hắn, đều không có có gì khó, cũng không thể rước lấy phiền toái bao nhiêu. Sở Nam giải thích nói, ta biết, ngươi trước cân nhắc thời điểm, cũng không có giấu giếm ta, cho nên ta cũng biết những tin tức này, ngươi cân nhắc là đúng, không muốn tham dự, thậm chí đi biết được bọn họ bí mật, như thế ngươi bất luận như thế nào dốc lòng, đều sẽ lộ ra sơ hở, mà nếu như không biết, ngươi rất tự nhiên rất tùy ý ứng đối, ngược lại có thể tốt hơn mị hoặc địch nhân. Cổ Vũ Đình lời nói thâm thía, Sở Nam gật gật đầu. Sau đó lại cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu một lát về sau, liền trong phòng ngồi xếp bằng xuống, dựa theo sư phụ dạy bảo phương thức, Sở Nam bắt đầu hội tụ 6 đám năng lượng, mỗi một đoàn năng lượng, Sở Nam đều nghiêm cách khống chế tại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó rút ra tại mi tâm trong tinh không khu vực. Sau đó, Sở Nam mở ra cửu chuyển ma thần quyết, lấy truyền thừa tâm pháp, minh tưởng tôi động năng lượng hội tụ, dung hợp, mình nghĩ ra được vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, bên trong năng lượng cũng bắt đầu rất nhanh hội tụ một thể, dần dần ngưng thực, đây là một cái rất thuận lợi quá trình, không có nửa phần tình huống dị thường phát sinh, năng lượng ngưng tụ, ngưng thực quá trình cũng rất nhanh, hòa tốn thời gian cũng không hề dài. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, mi tâm bên trong, phảng phất ngưng tụ ra một quả bóng bàn lớn nhỏ sơn năng lượng màu đen hư đan. Cái này, cũng là trong truyền thuyết thị nữ hư đan. Thị nữ hư đan ngưng tụ về sau, Sở Nam chú ý tới. Cái này giống là thông qua năng lượng đến sao chép được một quả chiến thần ngôi sao. Nó yên tĩnh treo ở mi tâm hắc ám tinh không màn trời bên trên. Nếu như không phải Sở Nam biết nó tính chất, cơ hồ đều sẽ nghi vấn. Đây là một khỏa đánh mất tinh thần chi quang chiến thần ngôi sao. Sở Nam đưa nó ngưng tụ ra, lại tại minh tưởng xem nghĩ tới đây một màn về sau. Cũng có chút sững sờ, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn như là xem nhẹ cái gì. Sở Nam bình tĩnh lại, bảo trì tâm cảnh biến ảo khôn lường, đem những ngày này sự việc cẩn thận hồi tưởng. Đồng thời không có buông tha cho dù là một chi tiết tràng cảnh. Sau cùng, Sở Nam đem từ giao cho ra cái kia giấy viết thư. Lần nữa lấy ra, hắn một lần nữa quan sát, suy nghĩ, lần này xem sau khi nhìn, Sở Nam cảm xúc lại có chút khác biệt. Đối với trước đó chiến thần truyền thừa cảm ngộ, lại sâu sắc rất nhiều. Đem giấy viết thư phía trên một hệ liệt tin tức hoàn toàn ký ức trong đầu. Sở Nam đem giấy viết thư chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Sau đó, Sở Nam bắt đầu thay đổi quá trình tu luyện. Thời gian, tại trong tu luyện, rất nhanh trôi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.